Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652: Đối báo tố. Chương 16: Đối báo tố. Đại khái 25 phút sau, Tiểu Ca nhận được những người còn lại đã tới điểm cuối cùng tin tức. Đồng thời đem dọc đường đường xá tin tức cũng phát tới một phần cho lái xe làm tham khảo. Mà lúc này bao quát Trương Hằng tại bên trong 9 chiếc xe cũng đã tải trên đường cái theo thứ tự lập, bọn chúng hết thảy đẩy 3 hàng, cũng không rút thăm, cải tiến xe câu lạc bộ người liền để Trương Hằng đại chúng xếp tại hàng thứ nhất chính giữa. Tay trái của hắn bên cạnh là 911, tay phải bên cạnh là lẻ loi sau lao vụt SL. Sau lưng còn có bảo mã. Tiệp báo chờ ở nhìn chằm chằm, cho dù bất luận nhóm người này về sau cải tiến tăng thêm. Chỉ riêng cơ sở tham số mà nói, Trương Hằng liền toàn diện ở vào hạ phong. 911 trăm cây số gia tốc 3.9 giây, tối đại mã lực 420 thớt. Làm so sánh, Santana 3.100 cây số gia tốc 11 giây, tối đại mã lực chỉ có 101 thớt. Đây cũng không phải là ai như ai mạnh vấn đề, căn bản cũng không phải là một cái giống loài, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mặc dù bởi vì đoạn đường phức tạp tình huống, hạn chế 911 chạy ra tốc độ nhanh nhất, nhưng giữa song phương chênh lệch cũng không phải dựa vào thao tác có thể bù đắp. Fujiwara Thác Hải mặc dù mở chính là AE86, nhưng là tốt xấu là bị đã sửa chữa lại AE86. Nếu như Trương Hằng Polo tải, hắn ngược lại là có niềm tin tuyệt đối miễn cưỡng ăn hạ cái này một thi đấu. Nhưng là hiện tại, hắn cần muốn chút biện pháp khác. Trương Hằng nguyên bản làm dự tính xấu nhất, chuẩn bị thủy dong kim thuộc gây sự. Trước khi ra cửa hắn liền đã đem một đoạn lớn chừng ngón cái thủy dong kim thuộc bỏ vào uống. Đến một nửa bình nước suối khoáng bên trong, tính toán khoảng cách có hiệu lực 2 giờ đã rất gần. Nhưng nhìn đến kia phần tham khảo tin tức sau, Trương Hằng cảm thấy cái này một thi đấu vẫn là có thể trực tiếp chạy, rốt cuộc dùng thủy dong kim loại làm phá hư là thuận tiện, nhưng là sau đó cũng sẽ mang đến nhất định phiền phức. Cải tiến xe câu lạc bộ nhóm người này mặc dù không phải nghề nghiệp gì lái xe, nhưng là cũng đều tính hiểu xe người, chỉ cần tra một cái cơ bản đều có thể phát hiện dị thường. Are you ready? Mạc Thanh Lương Tiểu Ca đứng tại mã giữa lộ, ánh mắt đảo qua trước mặt 9 chiếc xe. Ánh mắt của nàng cố ý còn tại Trương Hằng Santana trên dừng lại thêm nửa giây. Nương theo lấy câu hỏi của nàng, chúng lái xe đều đạp xuống chân ga, để động cơ phát ra tiếng oanh minh. Tựa như là mãnh nam tại thỏa thích lộ ra được cơ thể của mình. Trương Hằng có tự mình hiểu lấy. Hắn coi như đạp xuống chân ga, đoán chừng Santana kia chút động tĩnh cũng bị dìm ngập ở trong đó. Cho nên dứt khoát trực tiếp đem một cái tay duỗi ra cửa xe. So cái ok thủ thế. Thế là lại dẫn tới mới một trận cười vang. Tiểu Ca cũng mỉm cười. Tại xác nhận tất cả lái xe đều sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nàng dựng thẳng lên một cái cánh tay, bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian. 5, 4, 3, 2, 1, go. Theo nàng cánh tay kia rơi xuống, trận này đêm khuya đua xe giải thi đấu rốt cục kéo lên màn mở đầu. 9 chiếc xe hơi từ tĩnh chuyển động, tựa như xuất lồng mãnh hổ, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước chạy tới. Vì đền bù cùng xe thể thao ở giữa thuộc tính chênh lệch, Trương Hằng áp dụng bắn ra cất bước, liền là tại trước khi bắt đầu tranh tài treo một ngăn để ly hợp ở vào nửa liên động trạng thái, để chân ga lên tới 3.000 chuyển, về sau cấp tốc nhấc ly hợp, chân phải đem đạp cần ga tận cùng, để vận tốc quay tăng lên tới dây đỏ phụ cận. Treo hai ngăn, chi sau tiếp tục nghiền ép động cơ công suất, đổi lại càn, thẳng đến lốp xe đều bốc lên khói trắng. Tiểu Ca gâu thốt ra, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Trương Hằng cũng buông lỏng ra phanh lại. Santana từ cất bước trong nháy mắt động cơ liền chuyển vận lớn nhất moment xoắn. Cường đại gia tốc lực để Trương Hằng thân thể đều dán tại trên ghế ngồi. Trăm cây số tăng tốc trên vậy mà chỉ so với tay trái bên cạnh 911 chậm một điểm. Trương Hằng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá loại này chơi pháp đối với Santana 3000 tới nói là rất đau đớn xe. Không chỉ là ly hợp, lốp xe còn có biến nhanh dương đều sẽ thụ tới trình độ nhất định tổn hại. Chỉ có thể ngẫu nhiên dùng xuống khẩn cấp. Tốt tại ông ngoại bình thường đối chiếc xe này bảo dưỡng không sai. Thuận lợi hoàn thành lần này bắn ra cất bước. Bất quá rất nhanh bên tay trái 911 chỉ bằng mượn ưu dị tính năng triệt để vượt qua hắn. Theo sát lấy lẻ loi sau lao vụt SL cũng từ phía bên phải của hắn chạy qua. Cái sau còn mở cửa sổ đối với hắn giơ ngón giữa. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó lại có hai chiếc xe siêu đến trước mặt của hắn đi. Thẳng đến thứ một chỗ đường rẽ. Trương Hằng mới dùng kỹ thuật truy hồi một điểm. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Vừa lên trực đạo, tính năng của xe thể thao ưu thế lần nữa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. 911 một ngựa đi đầu. Từ khi vượt qua Trương Hằng về sau, vẫn chạy ở phía trước. Một đầu chui vào đường hầm bên trong. Mercedes S cũng không cam chịu yếu thế theo sát phía sau. Bất quá lúc đầu ở vào hàng thứ hai tên xăm mình hiện tại đã đuổi kịp hắn. Hai chiếc xe trên cơ bản là tại sánh vai cùng. Trương Hằng cùng hắn Santana 3000 lúc này đã bị rơi xuống hạng 5. Nhưng là cân nhắc đến xe của hắn chiếc là trong mọi người bết bát nhất. Cái hạng này ngược lại để 911 trên người trẻ tuổi coi trọng hắn nửa mắt. Đáng tiếc hạng 5 là không thắng được tranh tài. Mà lại hắn đất này 5 tên xem ra cũng quá sức có thể bảo trì đến cuối cùng. Nửa phút sau, trước mặt mọi người xe xông ra đường hầm thời điểm quả nhiên Trương Hằng Santana đã té ngã hạng 6. Đây là hắn một mực cài lấy phía sau xe nguyên nhân. Nhưng là con đường bản thân rất rộng, một khi hắn tả hữu xe đều đem hắn hất ra. Phía sau xe cũng đã rất tốt vượt qua hắn. Có chút kỹ thuật, nhưng là không biết tự lượng sức mình. Đây là 911 trên người trẻ tuổi đối Trương Hằng tối trực quan cách nhìn. Điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát ở giữa khoảng cách nhìn như rất xa. Nhưng là lấy tốc độ của bọn họ bây giờ tính toán. Chạy xong một vòng cũng chính là 6-7 phút sự tình. Nói một cách khác bọn hắn hiện tại đã không sai biệt lắm chạy xong 1/5 chiều dài. Mà Santana cùng 911 ở giữa đã kéo ra 4 cái chỗ đầu. Chờ một vòng chạy xuống, Trương Hằng mặc dù không đến nỗi ngay cả đuôi xe đèn đều không nhìn thấy. Nhưng chờ đợi hắn cũng chỉ có gắt gao bị áp chế vận mệnh. Bất quá Trương Hằng bản nhân nhìn ngược lại là cũng không quá gấp. Mặc dù chung quanh một mực có xe chiếc vượt qua hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì trước đó tốc độ. Chủ yếu nhất là nghĩ nhanh cũng mau không nổi. Cứ như vậy lại mở 2 phút. Lộ trình đã qua nửa. Trương Hằng cùng hắn Santana cũng triệt để bị quăng đến hạng chót vị trí bên trên. Lẻ loi sau tình huống cũng không phải quá tốt. Lại rơi mất 2 tên. Ngược lại là tên xăm mình tìm hôm nay trạng thái không sai. Thế mà bị hắn tìm tới thời cơ nhất cử vượt qua phía trước nhất 911. Tạm thời chiếm cứ dê đầu đàn vị trí. Sau đó 911 trên người trẻ tuổi từ kính chiếu hậu bên trong chú ý tới bị rơi vào sau cùng Santana. Biến mất không thấy, từ bỏ sao, mắt thấy không có hy vọng nửa đường chạy ra. Nếu như Trương Hằng trước đó nghe hắn khuyên rời đi, kia 911 trên người trẻ tuổi cũng thật không có gì lại tìm hắn để gây sự ý nghĩ. Nhưng là hiện tại Trương Hằng kia phiên miệng, pháo đã thành công khơi gợi lên hắn hỏa khí. 911 trên người trẻ tuổi cũng không tính cứ như vậy buông tha đối phương. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Đã nhớ kỹ Trương Hằng số xe, lấy trong nhà hắn năng lượng rất nhanh liền có thể tìm tới chính chủ. Đến lúc đó có là biện pháp bức đối phương thực hiện đổ ước. Bất quá bây giờ tranh tài còn không kết thúc. Cho dù Trương Hằng rời khỏi, cải tiến xe câu lạc bộ 8 chiếc xe vẫn còn. Làm câu lạc bộ hội trưởng, hắn cũng không muốn tùy ý thua trận bất luận cái gì tranh tài. Ngay phía trước không đến 500 mét là một tòa cỡ lớn kiến trúc công trường. Mặc dù trực tiếp xuyên qua lộ trình gần nhất, nhưng là căn cứ trước đó do đường người gửi tới trong tình báo đường rất khó đi. Mấp mô mà lại có không ít vứt bỏ kiến trúc vật liệu. Nhất là hiện tại lại là ban đêm. Tổn thất tốc độ còn không bằng trực tiếp ở bên ngoài quấn một vòng. Bởi vậy 911 trên người trẻ tuổi không chút do dự tại công trường trước cổng chính chuyển hướng. Hết chương.